Vợ yêu bị mù tổng tài xin buông tay. Chương 41, đối phó 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thiếu gia, Hứa Nhã Thanh nghiến răng, trong không khí kêu cót két. Anh ta hiểu rồi, anh ta đã rõ tất cả rồi. Đó là Lục Kiến Nghi, và mọi thứ đều là âm mưu của Lục Kiến Nghi. Anh để Y Lan giả làm y nhược rồi đến phá đám cưới của anh ta, buộc Hoa Hiền Phương phải lấy lại thân phận của mình, điều này không chỉ khiến anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà anh còn phải tình nguyện đưa Hoa Hiền Phương trở lại bên cạnh anh một cách tự nhiên. Thật tuyệt vời, kế hoạch này thực sự tuyệt vời. Anh ta đấm một phát mạnh vào tường, gạch vỡ thành nhiều mảnh và rơi xuống đất. Ngày hôm sau, ngay khi Hoa Hiền Phương bước vào văn phòng, Hứa Nhã Thanh đã đi tới. Người phụ nữ đó không phải Y Nhược, Y Nhược đã chết rồi. Cô ta là em gái của Y Nhược, Y Lan. Cái gì? Hoa Hiền Phương từ trên sofa đứng hắn dậy. Đó là do Lục Kiến Nghi sắp đặt. Anh ta cử người đến nước Trung Đông để tìm Y Lan, và yêu cầu cô ta đóng giả Y Nhược để tiết lộ danh tính của em và phá hoại đám cưới của chúng ta. Anh ta thực sự quá xảo quyệt và đáng sợ. Hoa Hiền Phương cảm thấy định tại nhức óc không thể tin nổi. Cô không thể tin rằng Lục Kiến Nghi sẽ làm một điều như vậy. Anh nói rõ ràng muốn buông tay, anh đồng ý để cô đi, sao lại ở sau lưng cô mà đâm cô một nhát như thế? Anh có phải đã nhầm lẫn không, đây không phải là phong cách của Lục Kiến Nghi, cô nói. Dù độc đoán, kiêu ngạo, đen đủi và tàn nhẫn nhưng anh sẽ không làm ra những điều như thế. Nếu anh đã bí mật lên kế hoạch cho mọi thứ ở đằng sau, tại sao lại phải tự hành hạ bản thân, rồi sau đó phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày? Người như Lục Kiến Nghi có cái gì không thể làm được? Lần mua bán sáp nhập ở châu Âu lần trước thất bại chính là do Lục Kiến Nghi tự mình ra tay. Anh ta đang trả thù anh, báo thù chúng ta, vì em đã bỏ anh ta, để cưới anh ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Sắp xếp Y Lan xuất hiện trong đám cưới giả danh Y Nhược để vạch trần thân phận của em. Đây chính là đòn chí mạng, khiến chúng ta không còn cách nào để chống trả. Hứa Nhã Thanh nghiến răng, và ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong từng tế bào và lỗ chân lông của anh ta. Đầu của Hoa Hiền Phương ong ong, cô vẫn không thể tin được Lục Kiến Nghi lại quỷ quyệt, xảo quyệt và đáng sợ như thế. Có thể là Y Lan đã bị anh vạch trần, nên mới muốn vu oan cho Lục Kiến Nghi. Hiền Phương, Hứa Nhã Thanh nắm vai cô, Y Lan không thể đến Nguyệt Hạ một cách vô cớ, huống chi lại xuất hiện trong đám cưới giả làm Y Nhược. Người hưởng lợi lớn nhất trong chuyện này chính là Lục Kiến Nghi. Chỉ cần mọi người biết rõ thân phận của em chính là Hoa Hiền Phương, thì em sẽ bị buộc phải quay lại bên cạnh anh ta. Bữa tiệc bắt đầu, bố Lâm nói lời ngắn gọn cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc. Lúc ông đang định đi xuống tiếp rượu trò chuyện với khách thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên lanh lành. Bác Lâm, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chỉ uống rượu nói chuyện cũng không có gì thú vị. Hay là chúng ta xem mọi người tặng quà gì cho bác được không ạ? Căn phòng yên lặng, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, người nói chuyện chính là Trung Khánh Ngọc. Mặc dù đề nghị này hơi mạo muội nhưng rất nhiều khách khứa tới đây là để nịnh bợ nhà họ Lâm. Những người tặng món quà lớn cũng rất muốn nhà họ Lâm biết được thành ý của mình nên hùa vào phụ họa với Trung Khánh Ngọc. Thấy có nhiều người cũng đồng ý, bố Lâm cũng không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hoài An nhìn Trung Khánh Ngọc, ánh mắt cô ra vô cùng thách thức. Cô nhướng mày, ánh mắt thâm trầm. Xem ra chiêu này của Trung Khánh Ngọc là đang cố tình muốn nhắm vào cô. Trung Khánh Ngọc luôn đi theo An Bích Hà và cùng là bạn tốt của cô ta. Chuyện này nhất định là do An Bích Hà chỉ định, không chỉ Bạch Hoài An nghĩ tới mà cả Hoắc Tùng Quân cũng nghĩ ra. Anh quay đầu nhìn An Bích Hà, vẻ mặt khó chịu. Cô muốn làm gì, em có thể làm được gì chứ? Khuôn mặt An Bích Hà giả vờ vô tội, ý kiến đó là của Trung Khánh Ngọc đưa ra. Mặc dù hai người chúng em có quan hệ tốt nhưng cũng không đến mức hình bóng không rời. Cô ta là một người độc lập, em cũng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao cô ấy lại đưa ra đề nghị này. Có lẽ là vì nhà họ Trung tặng quà lớn. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân lạnh lùng, rõ ràng là anh không tin những gì cô ta nói, lý do cô ta đưa ra vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Hai tay Lâm Bách Châu siết chặt, anh nói nhỏ bên tại Bạch Hoài An. Không sao đâu, anh có chuẩn bị thừa một phần quà, một lát nữa em. Anh không cần phải lo đâu. Bạch Hoài An nhìn anh ta cười an ủi. Đến chúc thọ bác Lâm làm sao tôi không chuẩn bị quà được. Anh yên tâm đi, tôi lo hết mọi chuyện rồi. Lâm Bách Châu thấy cô có chuẩn bị từ trước thì mới yên tâm, đúng là anh ta đã lo lắng thừa. Bạch Hoài An từ trước tới giờ đều suy nghĩ chu toàn, sau khi trải qua nhiều chuyện cô càng trở nên trưởng thành hơn, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đem quà tới tặng, những người ở đây đều là những người giàu có nên món nào cũng vô cùng quý giá. đồ cổ trân châu Nam Hải, vòng tử đàn tiểu diệp cao cấp vàng bạc trang sức. Khiến mọi người đều hoa mắt chóng mặt, tất cả những món quà tặng đều có một đặc điểm là rất đắt. Đến lượt An Bích Hà, cô ta mỉm cười rồi đi tới trước mặt bố Lâm đưa món quà của nhà họ An cho người đem lên. Là một đóa san hô đỏ, mặc dù không phải quá lớn nhưng có màu đỏ huyết bò, vừa nhìn cũng biết có giá không rẻ, thậm chí còn có thể nói đây là một cực phẩm. Mặc dù bố Lâm không hứng thú với thứ này lắm nhưng loại san hô đỏ này đúng là hiếm có khó tìm nên ông cũng gật đầu với An Bích Hà biểu thị hài lòng với món quà này. Trong lòng An Bích Hà càng đắc ý hơn, để tìm đóa san hô này, nhà họ An đúng là đã phải bỏ ra không ít tâm sức. Nhìn những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, cô ta cũng coi như được nở mày nở mặt. An Bích Hà đang chuẩn bị bước xuống thì nhìn sang Bạch Hoài An đang đứng một bên. Bước chân cô ta dừng lại, cô ta nhìn bố Lâm rồi nói rất dịu dàng. Bác Lâm, cô Bạch là bạn gái của anh Lâm Bách Châu. Chúng cháu rất mong chờ không biết cô ấy sẽ tặng quà gì cho bác có thể mở ra để mọi người cùng mở mang tầm mắt không ạ, cách chương.